cái gì đâu. Phương Tranh còn mơ mơ màng màng. Chính là chỗ này a. Tiểu Lục xòe tay ra túm lấy, bắt được một vật thể dạng côn, vừa dài vừa cương cứng lại mềm mềm. Nghi hoặc hỏi cái này là vật gì. Nói xong, bàn tay nàng còn mân mê xoa nắng vài cái. Nga Phương Tranh chấn kinh, toàn thân rùng mình một cái. Cảm giác này thật thoải mái, mới sáng sớm đã gặp diễm phúc như này. Thiếu gia ta có tài đức gì mà được lão thiên ưu ái như vậy? Tiểu Lục bắt được vật gì không cần phải giới thiệu đi sao? A, mặc dù Tiểu Lục mới 15 tuổi, nhưng nữ tử cổ đại đều trưởng thành sớm. Chuyện tình cần biết, sớm đã được các đại thẩm, đại nương dạy cho nàng. Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của Phương Tranh đang dục tiên dục tử, rốt cuộc cũng đã kịp hiểu đồ vật trong tay là cái dạng gì. Hốt hoảng kêu to một tiếng, vội vàng buông bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt đỏ bừng, liền xoay người chạy ra ngoài. Uy, ta còn chưa thỏa mãn đâu, sao lại tính nữa về thế này? Phương Tranh bất mãn than thở, cúi đầu nhìn lại, dưới hạ thân nổi lên một cục, nóng lòng muốn dương cờ khởi nghĩa. Phương Tranh cười một tiếng, sáng sớm đã chào cờ, hiện tượng sinh lý bình thường mà. Điều này chứng minh thiếu gia ta là một nam nhân cường tráng, có gì mà xấu hổ đâu. Phải tìm cơ hội dạy cho tiểu nha đầu này một khóa tri thức về sinh lý. Ngày sau, mỗi buổi sáng sớm làm cho thiếu gia đến vài cái như vừa rồi, hổ thể của thiếu gia ta sẽ phi thường vui mừng. Phương Tranh hiếp mắt cười, một lúc sau bỗng nhiên kịp phản ứng, đây chẳng phải là ta bị người khác vô lễ hay sao? Chú thiếp: dục tiên dục tử đê mê sung sướng, trọng sinh phong lưu thiếu gia, nguyên tác Tặc Mi Thử Nhãn, chương 17 măng non gây ra phiền toái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Mập mạp, buổi trưa mời ta ăn cơm. Phương Tranh gục đầu xuống bàn, bộ dạng mệt mỏi nói: hôm nay trên học đường là một lão phu tử không quen, đang rung đùi đắc ý đọc kinh thi. Ngẫm lại, một vị lão nhân mấy chục tuổi đầu, xuân tình đầy mặt, mắt lộ hoa đào, diễn cảm đọc yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Khung cảnh này làm cho bao nhiêu kẻ khác không rét mà run. Phương Tranh cùng mập mạp không hẹn mà đồng thời khinh bỉ. Vì sao lại là ta? Mập mạp buồn bực nói: vô duyên vô cớ mời ngươi ăn cơm, thay đổi là ai cũng sẽ cảm thấy buồn bực. Chúc mừng hai chúng ta quen nhau 37 ngày, một canh giờ, lý do này không được quá đi sao? Chuyện này thì cần gì phải chúc mừng? Mập mạp dở khóc dở cười. Vị Phương thiếu gia này cái gì cũng tốt, chỉ riêng thái độ làm người quá mức nhỏ mọn, thiết lợi dụng, đương nhiên đáng để ăn mừng. Chúc mừng ngươi có một vị huynh đệ nghĩa bạc vân thiên như ta, một con người khiêm tốn, cởi mở, chẳng lẽ không đáng để ăn mừng sao? Phương Tranh vỗ vai mập mạp, nghiêm trang nói: được, muốn ăn trực thì cứ việc nói thẳng. Mập mạp đảo cặp mắt trắng dạ, nói: được rồi, coi như ta muốn ăn trực. Tại trước mặt mập mạp, Phương Tranh không cần giữ gìn da mặt, thẳng thắn nói: ngươi cũng đủ thẳng thắn. Mập mạp cười khổ nói: đó là ưu điểm khá tốt của ta, ngay thẳng. Chỉ trong một cái chớp mắt, Phương Tranh vẫn khoan khoang nói. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng loảng xoảng vang lên, cánh cửa học đường bị một kẻ thô lỗ một cước đá văng ra. Nhất thời học sinh trong phòng ồn ào thành một mảnh.

Sau khi ba người gặp nhau trong vòng vây của địch nhân, bọn họ sớm đã mặt mũi bầm dập, không ngừng thở hồng hộc. Ba người dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám lưu manh vây tròn xung quanh. Phương Tranh không nhàn rỗi, mở miệng nói: các ngươi thật là ngu ngốc. Nói các ngươi chạy đi tìm viện binh đến đây, các ngươi lại quay về làm cái gì? Chết ở chỗ này có ý nghĩa lắm sao? Thật nhẹ tựa lông hồng a. Trên mặt tiểu măng non đã có vài vết tím bầm, xem ra nàng cũng ăn không ít đau khổ. Nghe vậy, khó miệng cong thành một đoàn. Nói ngươi mới là cái đồ lông hồng a. Ngươi, con mẹ nó không biết phân biệt. Lão nương cùng ca ca hao tổn khí lực quay lại đây cứu ngươi. Con mẹ nó, ngươi không tạ ơn thì cũng thôi, cư nhiên còn nói lời như vậy. Mập mạp toàn thân nặng nề, thịt béo đã không còn đếm nổi có bao nhiêu vết thương, cả người đau đớn vô cùng. Thấy thời điểm sinh tử tồn vong trước mặt này, mà hai người kia còn có tâm tư tranh cãi, không khỏi đau đầu nói: các ngươi có thể nhịn đi một câu được hay không? Tình cảnh trước mặt như này, các ngươi còn to tiếng với nhau làm gì? Trong lúc ba người đang tranh cãi, đám lưu manh cũng không có nhàn rỗi. Thấy đã lâu còn không bắt được, thẹn quá hóa giận, một tên lưu manh học theo Phương Tranh nhặt lấy một cục đá trên mặt đất, chỉ vào ba người nói: các huynh đệ, dùng đá chọi chết bọn chúng. Ba người Phương Tranh thấy thế chấn kinh. Cái này phiền toái lớn, không cần thử cũng hiểu. Quyền đầu nện vào người, cùng cục đá kia nện vào người. Hai chuyện này tính chất hoàn toàn không giống nhau. Đánh đấm chân tay tuy rằng đau, nhưng chỉ cần bảo vệ đúng phương pháp thì vẫn không đến mức toi mạng. Bây giờ thì phiền toái lớn. Chuyện này thuộc loại tấn công có quy mô, xạ kích từ xa, động năng gia tăng, hơn nữa lại thêm sức nặng cùng mật độ. Ai thử một lần không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Hiện tại, nằm thẳng cẳng trên mặt đất như cửu ca chính là một cái ví dụ tốt nhất. Đám lưu manh đang sôi nổi chuẩn bị dùng đá tấn công ba người Phương Tranh. Phương Tranh không đành lòng nhắm mắt xuôi tay, trong lòng tính toán làm cách nào có thể đột phá vòng vây. Đúng lúc này, tình thế lại phát sinh biến hoa. Phương Tranh chỉ kịp nghe thấy bên tai sưa một tiếng, quay đầu nhìn đám lưu manh, liền thấy một gã lưu manh hai mắt trợn tròn, trong miệng phát ra những thanh âm vô nghĩa. Giữa cổ họng có một mũi tên xuyên qua, thân hình lay động vài cái, cuối cùng gục ngã xuống đất. Hoàn đao lập mã ý nói hiên ngang hùng dũng, nghĩa đen là cầm đao chặn đường. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, nguyên tác tặc mi thử nhãn. Chương 20 thân gan của mập mạp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Mọi người không khỏi giật mình kinh hãi. Bốn phía chung quanh đều đã bị rất nhiều người bao vây, ước chừng có khoảng hơn 200 người. Toàn bộ đều ăn mặc giáp trụ triều đình, trong tay cầm trường mâu hoặc quân đao. Trong đó có một vị niên kỷ khoảng 20 năm tuổi, đầu đội mũ sắt, thân mặc thiên tướng khôi giáp, thần tình lạnh khốc, bộ dáng dũng mãnh vô cùng. Trên tay vẫn cầm cung tên, đang chậm rãi hạ xuống. Mũi tên kia vừa được vị này bắn ra, đám lưu manh chưa bao giờ gặp qua trường hợp gặp này. Một thời gian hoảng hốt kêu gào, tả xung hữu đột chuẩn bị chạy trốn. Nhưng đám quân lính cũng không phải ngồi chơi, thế nào lại để cho mấy gã lưu manh kia chạy trốn. Chỉ thấy vị tướng quân kia vung tay phải lên, tất cả binh sĩ đều dựng trường mâu, đồng thời hô to một tiếng giết. Trường mâu trong tay đâm ra cực nhanh, nhất thời có 5-6 tên lưu manh bị đâm trúng, chết ngay đương trường. Vị tướng quân lạnh lùng lớn tiếng hét, Hữu Kim Ngô vệ phụ mệnh bắt toàn bộ lại, kẻ nào dám phản kháng giết ngay tại chỗ. Một bên, đám quân lính đã sớm lấy dây thừng ra, đem toàn bộ mấy gã lưu manh trói lại. Vị tướng quân cũng không thèm để ý tới nhóm lưu manh, tiến lên hai bước, khóm núm trước mặt mập mạp cùng tiểu măng non, lớn tiếng nói, Mạc tướng tới chậm, khiến cho Phúc Vương Điện Hạ cùng Trường Bình công chúa bị thương, tội thật đáng chết. Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy đầu óc bùng nổ, ta kháo, các người đang quay phim đi sao? Cái đồ chết bầm mập mạp là Phúc Vương, tiểu măng non kia là công chúa, không nên đùa giỡn dọn người như vậy. Loại hành vi giả trư ăn thịt hổ như vậy thật sự rất tồi tệ. Giả trư ăn thịt hổ giả bộ tỏ ra yếu ớt, đánh lại kẻ mạnh. Ngẫm lại, trước kia vừa mới quen biết, mập mạp giới thiệu chính mình họ Chu, lúc ấy còn mở miệng vui đùa, nói hắn đây là quốc họ. Hắn, nhưng không phải là quốc họ đi sao? Gia hỏa mập mạp này đem thân phận của mình che giấu thật sâu a. Phương Tranh biết gia thế của huynh muội mập mạp không hề đơn giản, nhưng thật không nghĩ đến lại sẽ không đơn giản như vậy. Vương gia a, chưa từng gặp qua vương gia bao giờ, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, nếu như vương gia ăn mặc trang điểm vậy thì càng tốt hơn. Còn vị này mặt mũi bầm dập, quần áo rách rưới cho cầm thêm một nửa chiếc bát mẻ thì không khác gì một tiểu khất cái. Thật sự là tổn hại đến oai nghiêm vương gia. Thật sự a. Còn có tiểu măng non kia, khó trách nàng xông loạn, hành động hung hăng càng quấy, lại không lo lắng gây rắc rối chút nào. Hay nói xa hơn một chút, cả Hoa Triều ngoại trừ hoàng đế, thật đúng là không có người nào có thể động tới nàng. Từ lúc mập mạp bị mọi người tuyên bố thân phận, hắn luôn chần chừ không dám nhìn Phương Tranh, ánh mắt né tránh, có vẻ rất chột dạ. Cũng không hiểu hắn chột dạ chuyện gì. Trái lại, tiểu măng non bắt đầu tỏ ra vênh váo đắc ý, không nói hai lời xông lên phía trước, đem cửu ca đang nằm hấp hối trên mặt đất hung hăng đạp cho mấy cước, khiến cho hắn thừa sống thiếu chết. Nàng còn cảm thấy chưa hết cơn giận, lại nhảy vào đám lưu manh đang bị trói ở giữa đương trường, đối với bọn chúng tặng cho một trận quyền đấm cước đá, như mãnh hổ xuống núi, như lan nhập bầy dê, đánh cho đám lưu manh kêu khóc thảm thiết, cầu xin tha thứ không thôi. Thật là một phen uy phong công chúa. Chuyện như vậy cũng chưa tính là xong. Ngay sau khi vị công chúa này phát tiết một trận quyền cước, dường như trong bụng vẫn còn oán khí, hướng tới vị thiên tướng đạp cho một cước, trong miệng mắng con mẹ các ngươi, chết hết ở đâu rồi? Làm sao bây giờ mới đến, chậm thêm một chút nữa thì tốt rồi, không phải là đến nhặt xác chúng ta sao? Vị thiên tướng khom lưng quỳ thẳng tắp, ngọc cước của công chúa đá vào người hắn vẫn không chút sức mẻ, miệng không ngừng nói, Mạc tướng đáng chết, Mạc tướng đáng chết. Phương Tranh thấy tiểu măng non hơi quá mức, liền tiến lên ngăn cản. Địch ta chẳng biết phân biệt, người ta hảo tâm tới cứu ngươi, làm sao ngươi có thể như vậy? Muốn đánh, đánh lũ vương bát đảng kia đi. Nói xong chỉ vào đám lưu manh kia,

tuy cả người đau đớn toàn thân. Đi bộ thêm vài bước cũng không có gặp nhiều trở ngại. Phương đại thiếu gia trong lòng cảm thấy rất bất bình. Lúc trước, số nha đầu này còn la lối ôm sòm trước mặt thiếu gia ta. Lời nói cùng cử chỉ không có một chút phong phạm nữ nhi. Hôm nay nàng đây là gặp ủy hay sao? Không ngờ lại nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, tại sao lúc trước không nói vậy đi? Vị thiên tướng đến cứu giá tiến lại gần, hướng về phía Phương Tranh cười cười, ôm quyền nói chuyện vừa rồi. Đa tạ Phương công tử trượng nghĩa ra lời. Mạc tướng phùng cừu đao xin tạ ơn. Uy tướng quân. Phương Tranh hai mắt trợn tròn, vừa rồi không đến nhanh là lão tử đã sớm lên tận 9 tầng mây. Lúc đó tình huống lộn xộn, Phương Tranh cũng không có cơ hội cùng hắn bắt chuyện. Hiện tại không ngờ hắn lại chủ động hướng mình nói chuyện. Trong lòng Phương Tranh không khỏi cảm thấy một trận hưng phấn. Thật ra, Phương Tranh đã sớm sùng bái mấy vị tướng quân thời cổ đại. Chinh chiến xa trường, chỉ huy thiên binh vạn mã. Cái gì mà máu nhuộm chiến bào? Cái gì mà giết người trong chớp mắt? Dù sao hai tiếng tướng quân này vừa nghe, liền có thể hình dung ra được một con người có ý chí kiên cường, giàu lòng hy sinh, dũng mạnh, còn mang theo một cổ huyết tinh tàn khốc vô tình. Trước mắt rõ ràng là một vị tướng quân, tuy rằng hắn có hơi trẻ tuổi, nhưng dù sao hắn cũng là tướng quân hàng thật giá thật. Lấy tính cách của Phương đại thiếu gia, như thế nào lại không tìm cách kết giao một phen? Huống chi trong lúc vô tình hữu ý, Phương đại thiếu gia còn tặng cho hắn một cái nhân tình. Phương Tranh kích động cầm tay phùng cừu đao, tươi cười hớn hở, nói phùng tướng quân, ăn cơm chưa? Phùng cừu đao tự hồ cảm thấy không quen khi bị Phương Tranh nắm tay, nhẹ nhàng rút bàn tay về, gượng cười nói Phương công tử, thật đúng là nhiệt tình. Phương Tranh tự nói phùng tướng quân, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã lập gia đình chưa? Bình thường thích ăn cái gì? Ngoài ra, thích đọc luận ngữ hay đọc Tôn Tử binh pháp? Trước khi xuất trận có ca một bài Mãn Giang Hồng không? Hoặc trên lưng có gánh cái Tinh Trung báo quốc chẳng hạn? Đúng rồi, mấy vị mặc khôi giáp, lúc muốn đi vệ sinh thì phải làm sao đây? Chẳng nhẽ phải cởi khôi giáp ra sao? Phùng cừu đao lau mồ hôi lạnh. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tiến lại đây nói chuyện cùng với vị thiếu gia ăn chơi trác táng này. Quả thực là một sai lầm nghiêm trọng. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Nguyên tác tặc mi thử nhãn. Chương 21 trở mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Kaka tên Vương Bát Đảng. Tiểu tử họ Phương kia cùng phùng cừu đao nói chuyện gì đó, vẻ mặt xu nịnh, bộ dáng a dua, nhìn mà thấy ghét. Tiểu măng non ngồi trong xe ngựa biểu môi, hỗn đảng này, bình thường làm sao lại thích chống đối với ta như vậy? Mật nhi, Phương huynh là bằng hữu chí thân của ta, muội có thể đối với hắn khách khí một chút được không? Mập mạp cau mày khiển trách, chúng ta vốn là dòng dõi hoàng tộc, bình thường đã ít bằng hữu, huống hồ vừa rồi Phương huynh còn cứu chúng ta, muội không mang ơn người ta thì thôi, có thể nào lại đối xử vô lễ với hắn như vậy? Ai nha, biết rồi. Ca ca cũng thật dài dòng, sau này muội đối xử với hắn tốt hơn là được. Tiểu măng non chu cái miệng nhỏ nhắn, tức thì hai mắt chuyển động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, giả vờ tùy ý mở miệng hỏi nghe nói. Hắn chưa có hôn phối,